nơi này nguyên khí lúc nào dĩ nhiên ngưng tụ thành nguyên khí vòng xoáy. Trước mấy thiên còn chưa có xuất hiện loại tình huống này. Rất nhanh thì có tu giả phát hiện bất đồng. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về vậy từ trong khe núi bốc lên hơn nữa nguyên khí vòng xoáy. Lúc này, bởi vì nguyên khí kia vòng xoáy, toàn bộ khe núi chu vi đều di tán một cổ nồng nặc chí cực nguyên khí. Nhìn thấy nguyên khí kia vòng xoáy, rất nhiều tu giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, chỉ thấy Lữ Vân, Vui bên phải, Tân Bá Thiên mấy người lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều từ với nhau trong mắt chứng kiến hãi dị. Nguyên bản chứng kiến cái này nguyên khí vòng xoáy, trong lòng của bọn họ liền mơ hồ có suy đoán, lúc này lại từ trong mắt của đối phương xác định phần này suy đoán, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ. Nhất kiện thiên giai nguyên khí muốn xuất thế, mấy người trong lòng vang lên đồng dạng thanh âm. Bọn họ chỗ ở tông môn truyền thừa đã lâu, đối với thiên giai nguyên khí xuất thế tình huống, tự nhiên có chút hiểu rõ. Bất quá, thiên giai nguyên khí thực sự quá rất thưa thớt, căn bản không phải nhất luyện khí sư có thể luyện chế được. Thiên giai nguyên khí đại đa số đều là thiên địa tự nhiên dựng dục ra, uy lực cường tuyệt. Toàn bộ Đông Thần Châu, chỉ sợ đều không cao hơn 10 cái thiên giai nguyên khí, mà Thiên Huyền Tông chủ ở trong phạm vi, cũng chỉ có Thiên Huyền Tông có một việc thiên giai nguyên khí Thiên Huyền Thần Kiếm. Cũng chính bởi vì Thiên Huyền Thần Kiếm tồn tại, Thiên Huyền Tông mới có thể chèn ép gắt gao ở Hồng Liên giáo các loại thực lực, vững vàng tọa thực Thiên Huyền núi non đệ nhất đại tông phái vị trí. Mà bây giờ ở nơi này Hồng Diệp Lâm trong khe núi, lại có nhất kiện thiên giai nguyên khí ở dựng dục, tự nhiên để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, đồng thời có hưng phấn không thôi. Lúc này, bọn họ thậm chí đều không để ý tới Hồng Liên giáo thánh nữ ở mấy người trong lòng, đồng thời quyết định phải đem tin tức này trước tiên truyền quay lại bên trong tông môn. Gì? Nơi đây vẫn còn có một sợi thừng tầm, tất nhiên là thánh nữ bọn họ từ nơi này chạy đến khe núi bên trong. Rất nhanh, một gã tu giả phát hiện Ô Chí đám người buộc ở nơi kín đáo dây thừng, lớn tiếng kêu lên. Lữ Vân mấy người nghe thế âm thanh gọi, thân hình không khỏi bỗng nhiên dừng lại, trên mặt đều có chút do dự. Thiên giai nguyên khí đối với tông môn rất trọng yếu, thế nhưng Hồng Liên giáo thánh nữ đối với mình đột phá bình cảnh càng trọng yếu hơn, trong lúc nhất thời để cho bọn họ không còn cách nào lựa chọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, địa giai tứ cấp, căng lên cấp bách lệnh tiễn. Đã nói Vân Thủy ngoài thành xuất hiện nguyên khí khổng lồ vòng xoáy, hoài nghi là thiên giai nguyên khí xuất thế, khiến tông môn phái khiến cao thủ đến đây tranh đoạt. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết, cuối cùng, Lữ Vân mấy nhân hay là không chịu nổi tấn thăng hoàng cấp mê hoặc, lưu lại, sau đó để cho thủ hạ tu giả hướng tông môn phát sinh khẩn cấp nhất lệnh tiễn. Cái này lệnh tiễn là luyện khí sư chuyên môn luyện chế mà thành, có nữ người tu vi cao thâm khắc lên tông môn có một thủ pháp, tông môn đệ tử xuất hành lúc, trên người một dạng đều xứng hữu giá chủng lệnh tiễn. Một ngày phát hiện tình huống khẩn cấp, có thể phát lệnh tiễn, triệu tập đồng môn cao thủ tụ tập, còn có thể ở phía trên lưu lại thanh âm. Khẩn cấp lệnh tiễn tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, giống như tia chớp, bị bám đạo đạo lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất. Lệnh tiễn tốc độ cực nhanh, lấy Vân Thủy Thành cùng Thánh Nguyên Thành giữa khoảng cách, đại khái cũng chỉ cần 5-6 ngày có thể đến. Phát sinh lệnh tiễn phía sau, Lữ Vân mấy người không khỏi âm thầm thở phào. Vân Thủy Thành khả năng xuất hiện thiên giai nguyên khí, đây cũng không phải là bọn họ có thể xử lý, phải đăng báo tông môn mới được. Hơn nữa, đây cũng là một cọc công lao. Lần thứ hai sâu đậm liếc mắt một cái nguyên khí kia vòng xoáy, mấy người tùy đang lúc mọi người phía sau, cũng bắt đầu hướng bên dưới khe núi bước đi. Hơn nữa Ô Chí xác định một cái thiên tài địa bảo tọa độ phía sau, mở ra truyền tống bao cổ tay truyền tống công năng, trong nháy mắt biến mất. Chờ bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại phát hiện đá chủ ở trong một cái sơn động, mà Ô Chí lại vừa lúc rơi vào một gốc cây cao cấp thảo dược hai bên trái phải, tự động thu thập phần mềm hách mở ra, đem mỗi cây thảo dược đưa đến chữ vật nguyên giới trong. Hoa, nơi đây đang là một cái hảo địa phương đây. Mới vừa xuất hiện ở bên trong sơn động, Lưu Nhã mà bắt đầu hưng phấn oa oa kêu to lên. Khâu Nhược Tuyết hai người liếc liếc mắt tình huống chung quanh, trên mặt cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ô Chí lại không có thời gian đi quản những thứ này. Lúc này, hai mắt của hắn sớm đã thả khởi quang, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, nhằm phía này thiên tài địa bảo. Phong Nguyên Thạch, đây chính là ẩn chứa nùng úp Phong Nguyên Tố bảo vật a, nơi đây lại có 10 miếng, sau đó dùng Phong Nguyên Thạch tu luyện, tốc độ kia chẳng phải là ào ào hướng về phía trước tăng vọt. Phong Linh Thảo, đồng dạng ẩn chứa nồng nặc Phong Nguyên Tố, bảo bối tốt. Tham Nguyên Quả, nơi đây lại có 4 cây, phát tài. Rất nhanh, Ô Chí ở trong sơn động này, dĩ nhiên phát hiện 4-5 loại bảo vật, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trong lòng hầu như muốn vui nở hoa. Suy nghĩ một chút, ở Dược Vương Tháp thời điểm, làm một miếng Tham Nguyên Quả, hắn trả giá bao nhiêu, không có nghĩ tới đây chỉ một cái một dạng xuất hiện 4 miếng. Sơn động này cũng không phải rất lớn, ngoại trừ Phong Linh Thảo các loại thiên tài địa bảo bên ngoài, Ô Chí còn tìm được một ít cao cấp thảo dược, vậy cũng là luyện chế lục phẩm. Ở trên đan dược vật tất yếu, Ô Chí động tác rất nhanh, sơn động này trong trước mắt đã bị hắn càn quét hết sạch. Thế nhưng, hắn vẫn có chút chưa thỏa mãn, không ngừng ở sơn động kia trên vách tường sao sao đà đà, khiến Khâu Nhược Tuyết ba người ngạc nhiên không ngớt. Bên trong sơn động lưu chuyển một cổ phong nguyên tố, Ô Chí tu luyện là Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao, đối với phong nguyên tố cảm ứng rất là nhạy cảm. Vô hình kia gió lúc nhanh lúc chậm, Ô Chí buông ra thể xác và tinh thần, cẩn thận cảm thụ được gió kia trong biến hóa, cả người thoạt nhìn bình tĩnh không gì sánh được. Ô, Lưu Nhã đang muốn nói chuyện với Ô Chí, bên cạnh Khâu Nhược Tuyết lại đột nhiên vọt đến bên cạnh nàng, một tay bịt miệng của hắn. Lưu Nhã dùng một đôi vô tội con mắt nhìn Khâu Nhược Tuyết, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ô đại ca hiện tại tựa hồ tránh sự ở một loại ngộ hiểu trạng thái, không nên đi quấy rối hắn. Khâu Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. Của nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở Ô Chí trên người, đối với Ô Chí biến hóa tự nhiên rất là rõ ràng. Lưu Nhã le lưỡi, đối với Khâu Nhược Tuyết rất là bội phục. Nàng cũng thích Ô Chí, nhưng không có chú ý tới Ô Chí biến hóa, thiếu chút nữa phá hư Ô Chí một lần tỉnh ngộ, để cho nàng áo não không thôi. Mà lúc này, Ô Chí quả thực ở vào một loại rất là trạng thái huyền diệu trong. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều rất giống dung nhập vào phong nguyên tố trong. Hắn giống như là một đứa bé, tuy là bị hắn gió to bao vây lấy, lại cảm giác rất là ấm áp, thân thiết. Loại cảm giác này thật là tươi đẹp. Ô Chí không khỏi ở trong lòng khen. Hắn hóa thân thành nhất đạo phong nguyên tố, cùng không trung gió trao đổi, cảm thụ được những đại đó gió ba động, trong lòng thỉnh thoảng truyền đến từng đạo lĩnh ngộ. Sau đó, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lập tức móc ra ngũ mai tham nguyên quả, lại đem bên trong 3 miếng tham nguyên quả ném cho Khâu Nhược Tuyết ba người, bình tĩnh nói ra, nuốt vào nó, hảo hảo tu luyện. Nói xong, hắn không để ý tới nửa Khâu Nhược Tuyết ba người, hắn bây giờ còn chỗ tại loại này huyền diệu trong, trực tiếp đem còn dư lại 2 quả tham nguyên quả nuốt xuống bụng, vận khởi Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao, bắt đầu tu luyện. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết ba người nghe được Ô Chí mà nói, đồng dạng ăn vào tham nguyên quả, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Theo 2 quả tham nguyên quả vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành năng lượng bàng bạc, chảy về phía tứ chi bách hài trong, khiến Ô Chí thân hình không khỏi chấn động. Tham nguyên quả năng lượng thực sự quá hùng hậu. Hắn không dám có do dự chút nào, vội vã bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng đó. Ti ti lũ lũ năng lượng hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí, dung nhập vào Ô Chí trong cơ thể, kích thích tu vi của hắn một chút xíu kéo lên cao. Hắn vừa rồi cảm ngộ phong nguyên tố lưu động, thu hoạch pha phong, bây giờ đang ở mênh mông năng lượng dưới sự xung kích, ở trong cơ thể hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một khối nguyên lực tinh thể, địa giai 3 cấp, đã bị hắn dễ dàng như vậy hoàn thành. phong thần tuyệt mệnh đao vẫn ở tốc độ cao vận chuyển, mà hai quả kia tham nguyên quả năng lượng cũng vẫn khổng lồ. Rất nhanh, hắn thì đến được địa giai cấp 3 đỉnh phong, bắt đầu ngưng tụ khối thứ 4 nguyên lực tinh thể. Thời gian chậm rãi trải qua, Ô Chí đám người đắm chìm trong tu luyện. Rốt cục, khối thứ 4 nguyên lực tinh thể ngưng tụ thành công, Ô Chí tấn thăng đến địa giai tứ cấp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hơi có chút đáng tiếc. Hai quả tham nguyên quả, vẻn vẹn khiến hắn đề thăng hai cái cảnh giới mà thôi. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình, tu giả tu luyện, càng đi về phía sau cần nguyên khí lại càng tăng hùng hậu, mà Ô Chí tích lũy nguyên bản là phi thường thâm hậu. Hơn nữa hắn đã tại địa giai nhị cấp tích lũy một đoạn thời gian, mới có thể nương hai quả tham nguyên quả, một lần hành động đột phá đến địa giai tứ cấp. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn mới vừa tỉnh ngộ có quan hệ. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc nguyên khí ba động, Ô Chí trong lòng tự tin không ngớt. Hai con mắt của hắn trong nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, một cổ khí thế cường đại tỏ khắp ra. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, nhất địa giai cường giả cấp 9 vậy cũng có thể tranh tài đánh một trận đi. Còn như Tân Bá Thiên đám người cái loại này địa giai tột cùng cường giả, hắn vẫn không có nắm chắc chiến thắng, thế nhưng cũng có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nhìn lại, phát hiện ba người còn ở trong tu luyện, cũng không đi quấy rối. Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bắt đầu vững chắc vừa mới tăng lên cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, phần mềm hack, tự động uống thuốc, nhân cơ hội này, đem linh tu cũng đề thăng tới địa giai. Ô Chí trong lòng bỗng nhiên quyết định, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ích linh đan, thiên linh đan các chuẩn bị 2 bình, cao cấp nguyên thạch càng là trực tiếp xuất ra 1.000 miếng mở bên người, hầu như xếp thành một tòa tiểu sơn. Ích linh đan cùng thiên linh đan đều là linh tu tu luyện chuẩn bị đan dược, có thể giúp tu giả nhanh chóng ngưng tụ nguyên linh khí, bổ sung nguyên linh khí. Trong đó ích linh đan là tứ phẩm đan dược, thiên linh đan là ngũ phẩm đan dược. Đối với Ô Chí mà nói, đều là tiểu nhi khoa. Hắn chữ vật nguyên giới trong các loại đan dược thực sự nhiều lắm, nhất là tứ phẩm đan dược và ngũ phẩm đan dược. Hắn ở Thiên Huyền Tông tu luyện luyện đan thuật thời điểm, thế nhưng luyện chế rất nhiều. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hắn dùng một viên địa nguyên đan, lại phục thêm một viên tiếp theo ích linh đan, trên hai tay nắm mấy quả cao cấp nguyên thạch, trong cơ thể vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, bắt đầu trùng kích địa giai đứng lên. Địa nguyên đan đồng dạng là ngũ phẩm đan dược, có thể tăng tu giả trùng kích địa giai xác suất thành công. Bàng bạc nguyên khí ở Ô Chí trong cơ thể đấu đá lung tung, nhưng theo sau băng thần huyền quyết vận chuyển, chuyển hóa thành tinh khiết nhất băng nguyên tố, dung nhập vào trong óc. Ở hắn trong óc, 9 giọt nguyên linh khí dịch hầu như sôi trào, tỏ khắp ra khí tức lạnh như băng, ở trong óc lúc chìm lúc nổi. Theo băng thần huyền quyết vận chuyển, 9 giọt nguyên linh khí dịch đột nhiên gắn bó cùng nhau, cấu thành một cái to lớn viên hoàn. Địa nguyên đan biến thành năng lượng dũng mãnh vào trong óc, trực tiếp hướng to lớn kia viên hoàn cái bọc đi. Thế nhưng, viên kia hoàn thực sự quá to lớn, địa nguyên đan biến thành năng lượng chỉ là tại nơi viên hoàn thượng tràn ngập một lớp mỏng manh mà thôi. Ô Chí biết, một viên địa nguyên đan căn bản không đủ để cho hắn đem tu vi đề thăng tới địa giai. Sau đó sẽ lần móc ra 3 miếng địa nguyên đan, một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc ở trong người tàn sát bừa bãi, 3 miếng địa nguyên đan năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào trong óc, đem to lớn kia viên hoàn bao ở trong đó. Ô Chí lần thứ 2 thôn mấy viên thiên linh đan, sau đó trực tiếp đem mấy trăm miếng cao cấp nguyên thạch ôm vào trong ngực. Theo công pháp vận chuyển, những nguyên thạch đó bên trong nguyên linh khí nhảy vào trong cơ thể hắn, cùng thiên linh đan biến thành năng lượng cùng nhau, toàn bộ hướng trong óc vọt tới. Lúc này, Ô Chí đã sớm đem băng thần huyền bí quyết thi triển đến mức tận cùng, những năng lượng kia mới vừa dung nhập trong óc, lập tức bị chuyển hóa thành băng nguyên tố, đưa vào to lớn kia viên hoàn trong. Theo năng lượng dũng mãnh vào, ở hơn nữa địa nguyên đan tác dụng, 9 giọt nguyên linh dịch tạo thành viên hoàn, bắt đầu nhanh chóng hướng trung gian teo lại đến. khổng lồ viên hoàn nhanh chóng nhỏ đi, tái biến tiểu, nhất sau khi ngưng tụ thành chỉ có to như nắm tay. Cho ta ngưng. Ô Chí hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên ở trong lòng quát lớn lên tiếng, sau đó sẽ lần ăn vào một chai thiên linh đan. Chỉ thấy ở xung quanh hắn, tản mát ra từng cổ một khí tức lạnh như băng, trong ngực hắn cao cấp nguyên thạch từ từ nhỏ đi, trở thành nhà, cuối cùng triệt để mất đi sáng bóng. Khi tất cả nguyên thạch toàn bộ hóa thành cho bụi phía sau, Ô Chí trên người trong nháy mắt bộc phát ra hung hãn khí tức ba động, một cổ khí tức lạnh như băng ở cả cái bên trong sơn động tản mát ra. Ở hắn thức hải bên trong, 9 giọt nguyên linh dịch triệt để ngưng tụ thành nhất thể, lúc này đã biến thành một khối nguyên lực tinh thể. Từ đó, Ô Chí linh tu cũng rốt cục tấn thăng đến địa giai. Linh tu tấn chức địa giai, liền đại biểu cho trong đầu hắn phần mềm hách thay đổi càng cường đại hơn, liên đới thực lực của hắn cũng theo đề thăng rất nhiều. Hàn ý lạnh như băng trong sơn động tràn ngập, đem Khâu Nhược Tuyết ba người giật mình tỉnh giấc, đều đình chỉ tu luyện, hướng Ô Chí nhìn sang. Bất quá, một viên tham nguyên quả, khiến thực lực của các ngươi đề thăng không ít. Ô Chí nhìn quét liếc mắt ba người tu vi, rất là hài lòng nói. Khâu Nhược Tuyết cùng Lưu Nhã tấn thăng đến địa giai ba cấp, còn như Đừng Ảnh, trực tiếp từ vương giai đề thăng tới địa giai, có thể nói tiến bộ rất lớn. Đừng Ảnh rốt cục tấn chức địa giai, cả người hưng phấn đều nhanh run rẩy. Tăng lên nhiều hơn nữa, cũng không có vượt lên trước ngươi. Lưu Nhã nguyên bản còn có chút tiểu tiểu đắc ý, vừa nhìn thấy Ô Chí tu vi, lập tức khó chịu. Đó là đương nhiên, ta là thiên tài nha. Vừa nói, Ô Chí cười lên ha ha, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Trong khoảng thời gian này, tâm thần của hắn vẫn căng thẳng, hiện tại Khâu Nhược Tuyết rốt cục cứu ra, tuy là vẫn nguy cơ trùng trùng, lại làm cho hắn ung dung rất nhiều. Đúng lúc này, trong đầu phần mềm hách dĩ nhiên lần thứ hai truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở. Linh tu cảnh giới đạt được cảnh giới nhất định, gây ra phần mềm hách thăng cấp. Lần này thăng cấp cần 10 giây đồng hồ, thập, cửu, tám, thất. Ô Chí biểu tình lập tức bắt đầu cổ quái, sau đó còn lại là mừng như điên. Phần mềm hách thăng cấp, liền đại biểu cho phần mềm hách thay đổi càng cường đại hơn, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Thập giây rất nhanh thì đi qua, Ô Chí đừng không kịp đợi tiến vào phần mềm hách trong. Ế, rất nhanh. Ô Chí mà bắt đầu nổi lên nghi ngờ, tiến nhập phần mềm hách phía sau, hắn cũng không có phát hiện phần mềm hách có thay đổi gì a. Không đúng, khẳng định có biến hóa, trong đó phần mềm hách tựa hồ trở nên nhiều. Hắn lập tức phát hiện bất đồng, đón lấy, con mắt bỗng nhiên biến sáng lên. Tự động uống thuốc bảo hộ, tự động đóng gói, tự động hiểu rõ túi, tự động chữa trị. Ha ha, nghịch thiên, nghịch thiên. Sau đó rốt cuộc không cần lo lắng nguyên khí cùng nguyên linh khí không đủ dùng. Ô Chí hưng phấn. Ở trong lòng kêu to lên, cả người kích động không thôi. Lần này thăng cấp, ngoại trừ tự động chữa trị phần mềm hách, những thứ khác đều là cùng nguyên khí bổ sung có quan hệ. Tự động uống thuốc, danh như ý nghĩa, chính là ở trong chiến đấu, có thể tự động dùng chữ vật nguyên giới trong đan dược. Khiến nguyên khí của hắn cùng nguyên linh khí vẫn ở vào nhất định trạng thái. Uống thuốc bảo hộ, còn lại là đối với mình động uống thuốc thiết trí. Tỉ như Ô Chí có thể thiết trí khi nguyên khí tiêu hao đến 80% thời điểm, tự động uống đại hoàn đan vân vân. Tự động đóng gói, chính là đem chữ vật nguyên giới trong đồng loại đan dược về là một cái rất tiểu nhân không gian. Như vậy đến nay, Ô Chí có thể trang bị càng nhiều hơn đan dược. Cùng tự động hiểu rõ túi phối hợp sử dụng, Ô Chí huyền băng ngạo khí chém không phải là hao phí nhất nguyên khí cùng nguyên linh khí sao? Hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần hắn đang uống thuốc bảo hộ chung thiết trí được. Khi nguyên khí cùng nguyên linh hết giận hao tổn tới trình độ nhất định phía sau, tự động uống thuốc là được rồi. Như vậy đến nay, hắn có thể liên tục không ngừng sử dụng huyền băng ngạo khí chém. Ha ha! Có tự động uống thuốc phần mềm hách, ta còn sợ người nào? Một cổ cường tuyệt tự tin từ trên người Ô Chí bộc phát ra. Hắn hiện tại rất có một cổ xung động, lập tức tìm những địa giai đó tụt cùng cường giả tranh đấu một hồi. hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Khi hắn huyền băng ngạo khí chém liên tục chảm kích hạ, hơn nữa chém liên tục phần mềm hách, có thể không có thể đánh được một gã địa giai cường giả tối đỉnh. Nghĩ tới đây, Ô Chí biểu tình đột nhiên ngưng động, sau đó hướng sơn động bốn phía liếc liếc, cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Em gái ngươi a, sơn động này dĩ nhiên là phong bế, lão tử làm sao đi ra ngoài? Ô Chí giận dữ kêu to, sơn động này bốn phía phong bế, căn bản không có xuất đầu, giống như là một không gian riêng biệt. Bọn họ lúc đi vào, dựa vào là tự động truyền tống phần mềm hách. Cũng là bởi vì bên trong sơn động có tọa độ, hiện tại hắn muốn dựa vào tự động truyền tống phần mềm hách truyền tống đi ra ngoài đều không được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 427, cổ quái sơn động. Ô đại ca, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết ba người hướng Ô Chí hỏi, đây càng thêm khiến Ô Chí sắc mặt khó coi đứng lên. Nơi đây rất an toàn. Này tu giả cũng phát hiện không chúng ta, đang dễ dàng trốn ở chỗ này. Ô Chí nói như vậy. Bất quá, hắn lại bắt đầu ở sơn động bốn phía trên vách tường lục lọi, thỉnh thoảng gõ vài cái, hy vọng có thể tìm ra đường đi ra ngoài. Gió. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng hơi động. Bên trong hang núi này tràn đầy nồng nặc phong nguyên tố, những thứ này gió là từ nơi nào thổi tới được. Ánh mắt của hắn lập tức phấn chấn. Đừng lo lắng a, mau tới đây giúp một tay. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói một tiếng, sau đó sẽ lần hướng sơn động tường lục lọi. Chỉ là, dù cho Khâu Nhược Tuyết ba người cũng gia nhập vào trong đó, mấy người vẫn không có phát hiện bất kỳ manh mối. Điều này làm cho Ô Chí cảm thấy chán chường không ngớt. Gió, gió rốt cuộc từ chỗ nào mà đến? Ô Chí không ngừng lẩm bẩm, không tự chủ được vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao, cẩn thận cảm thụ được phong nguyên tố lưu động. Theo công pháp vận chuyển, hắn đối với phong nguyên tố cảm ứng bỗng nhiên mãnh liệt. Thế nhưng, hắn rất nhanh lại bắt đầu nổi giận. Em gái ngươi, bên trong hang núi này phong nguyên tố dĩ nhiên tuần hoàn lưu động. Hắn có chút không tin tà, những thứ này phong nguyên tố tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cố sinh thành. Tuyệt đối có một căn nguyên. Hắn lập tức mở ra trò chơi gia tốc phần mềm hách. Phong thần tuyệt mệnh đao công pháp vận chuyển bỗng nhiên nhanh vài lần. Bên trong sơn động phong nguyên tố ở trong mắt Ô Chí càng thêm rõ ràng. Hắn bắn trúng tinh thần, tìm nguồn gốc cứu nguyên, bắt đầu nghiên cứu những thứ này phong nguyên tố lưu động. Từ từ, dĩ nhiên thực sự bị hắn phát hiện một số khác biệt. Những thứ này phong nguyên tố mặc dù là tuần hoàn lưu động, nhưng là lại có một nồng nặc nhất điểm. Trải qua Ô Chí tử quan sát kỹ, lại phát hiện tất cả phong nguyên tố dĩ nhiên có là từ cái này một cái cứ điểm tràn đầy ra. Sau đó trong sơn động tuần hoàn một vòng, cuối cùng lại lần nữa quy về một cái cứ điểm. Trong này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Ô Chí chân mày chăm chú khóa khởi, cuối cùng thẳng thắn đem phát hiện của mình cùng Khâu Nhược Tuyết ba người nói một lần. Bốn người tư tưởng tổng hội so với một cái nhân linh sống rất nhiều đi. Sau đó, bốn người bắt đầu tham thảo đứng lên. Các ngươi có phát hiện hay không? Sơn động này hình dạng cùng gió kia tuần hoàn nhất trí. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói rằng, lập tức khiến cho Ô Chí mấy người hứng thú. Lẽ nào sơn động này chính là này tuần hoàn gió thổi phồng lên? Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lưu Nhã trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói rằng, cũng không phải là không thể, các ngươi xem sơn động kia tường, giống như là phong thực ra. Ô Chí chỉ hướng tường, sau đó sẽ lần vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao, cẩn thận cảm thụ được không trung phong nguyên tố. Rất nhanh, Ô Chí mở bừng mắt ra, kinh dị kêu lên, quả nhiên bị các ngươi truyền thuyết, sơn động này đúng là tuần hoàn phong nguyên tố phong thực mà thành. Vừa rồi, trải qua hắn lần thứ hai tra xét, lại phát hiện gió kia chính là tựa vào vách tường lưu động. Tuy là sơn động trung gian cũng có phong nguyên tố đang lưu động, nhưng là cùng trên vách tường so sánh với, nhất định chính là không đáng giá nhắc tới. Điều này sao có thể? Này thiên tài địa bảo đây, không biết cũng là bởi vì những thứ này phong nguyên tố mới sinh trưởng ra chứ? Mọi người đối với suy đoán càng thêm khiếp sợ. cuối cùng lại không thể không tiếp thu sự thật này. Sơn động là phong nguyên tố phong thực mà thành. Bên trong sơn động thiên tài địa bảo cũng là bởi vì những phong nguyên tố đó thời gian rất dài tầm bổ mới sinh trưởng mà thành. Phong nguyên thạch, phong linh thảo, những thứ này thiên tài địa bảo đều là phong thuộc tính, cũng không khó giải thích. Ô Chí thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem ra, hết thảy đều rất rõ ràng. Đón lấy, mọi người đi tới phong nguyên tố tập trung nhất một cái cứ điểm thượng, là cả trong sơn động, duy nhất một khối đột đài, thoạt nhìn có chút quái dị, ở đột trên đài, còn có hai cái to lớn lỗ thủng, phong nguyên tố từ một người trong đó lỗ thủng bên trong phun ra, sau đó trong sơn động tuần hoàn một vòng phía sau, lại chảy vào một cái khác trong lỗ thủng, tuần hoàn đền đáp lại, khiến bên trong sơn động phong nguyên tố liên tục không ngừng. Các ngươi có cảm giác hay không đến cái này đột đài giống một vật? Lưu Nhã sờ sờ đột đài, tò mò mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người loại nghĩ gì này, nguyên bản ngươi cũng nhìn ra. Không sai, cái này đột đài rất giống là yêu thú mũi a. Hai cái lỗ thủng, chính là hai cái lỗ mũi. Mọi người ngươi một lời nàng một lời thảo luận, đều là vô cùng hiếu kỳ ở đột trên đài đừng đến sờ soạn. Đế, đột nhiên, nhất đạo thanh âm quái dị trong sơn động truyền đến, thanh âm này truyền tới Ô Chí mấy người trong tai, lại như là lôi đình một dạng, đưa bọn họ chấn liên tiếp lui về phía sau. Đón lấy, chỉ thấy cả cái sơn động cũng bắt đầu nhỏ nhẹ đung đưa, từ trên vách núi đá rung động mà rơi xuống vô số toái thạch, khiến Ô Chí mấy người sắc mặt đại biến đứng lên. Tình huống gì? Không biết là địa chấn đi. Ô Chí kêu to. Đột đài sống. Khâu Nhược Tuyết kinh hô một tiếng, một đôi con mắt trừng lớn lớn, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ô Chí mấy người vội vàng hướng đột đài nhìn lại, lập tức đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Đột đài quả nhiên sống lại. Chỉ thấy đột đài run rẩy một cái, vô số toái thạch tung bay, mạnh mẽ phong nguyên tố trong nháy mắt tỏ khắp cả cái bên trong sơn động. Vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, bên trong sơn động liền tràn ngập bạo ngược cuồng phong. Ô Chí lập tức che ở Khâu Nhược Tuyết ba người trước mặt của thần tình phòng bị nhìn đột đài. Đột đài không ngừng lật, đem chọn cái sơn động đều chấn theo đung đưa, khiến Ô Chí sắc mặt của chậm rãi ngưng trọng. Hắn tùy thời làm tốt mở ra thuấn gian di động phần mềm hách chuẩn bị, chỉ cần phát hiện có chút không đúng, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên bỏ chạy ra. Vù vù, vù vù, lăn xuống toái thạch bên trong truyền đến từng tiếng thanh âm quái dị, sau đó lại có một tầng nhàn nhạt màu đỏ gió xoáy thổi bay, khiến Ô Chí mấy người trừng lớn hai mắt. Rốt cục, bên trong sơn động một lần nữa bình tĩnh lại, đón lấy, Ô Chí mấy người con mắt trừng càng thêm lớn. Bọn họ vẻ mặt bất khả tư nghị chành nổi sự vật trước mắt. Đây là tình huống gì? Từ đâu tới một chỉ yêu thù? Lưu Nhã cả kinh kêu lên, đột đài hoàn toàn biến mất, một cái thật dài, sâu thẳm huyệt động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ trong huyệt động, từng đạo màu đỏ thẫm cơn lốc không ngừng táo động, chỉ là Ô Chí mấy người trong mắt cũng chỉ có trước mặt một con kia yêu thú. Cái này yêu thú chỉ có 3-4 tuổi trẻ mới sinh kích cỡ tương đương, mũi tử trường có điểm giống heo, thân thể lại giống trong truyền thuyết kỳ lân thú. Thủ lĩnh hoặc như là một con chim lớn, thoạt nhìn rất là quái dị. Yêu thú trong miệng không ngừng phát sinh vù vù thanh âm, từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra phong nguyên tố theo hắn trong đó một con trong lỗ mũi phun ra, sau đó lại từ một cái khác trong lỗ mũi hấp trở lại. Thấy vậy, Ô Chí mấy người khuôn mặt không dám tin tưởng. Nơi này sơn động không phải là toàn bộ tiểu bất điểm phun ra ngoài chứ? Khâu Nhược Tuyết khiếp sợ kêu lên. Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, Xích Phong Thù, tuyệt đối không phải. Cái này yêu thú rõ ràng còn ở vào ấu niên kỳ. Ô Chí vừa nói, ánh mắt lại lạc hướng sâu thẳm lỗ đen. Từ nồng nặc kia xích sắc cơn lốc chung, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Chân chính đại gia hỏa ở trong đó đây. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng đỏ ngầu lỗ đen, sắc mặt dần dần ngưng trọng. cái này yêu thú ta dường như trong hoàng cung trong điển tịch thấy qua, tựa hồ là thượng cổ thời kỳ xích phong thú. Chỉ là cái này yêu thú rõ ràng ở vào ấu niên kỳ, ta có chút không xác định. Lưu Nhã nhìn đối diện yêu thú, có chút chần chờ nói. Đối với lời của nàng, Ô Chí mấy người đều biểu thị hoài nghi. Ngươi còn sẽ đi gặp những sách này? Ô Chí quái dị nhìn nàng. Lưu Nhã lập tức mất hứng, hung tợn trừng mắt Ô Chí. Ta vì sao cũng sẽ không xem những sách kia? Ô Chí lập tức bắt đầu đầu hàng. Nếu như cùng nữ nhân tỷ đấu nói, cuối cùng bại xuống nhất định là nam nhân. Bất quá, từ cuộn sạch cả cái sơn động xích sắc cơn lốc đến xem, cái này thật có khả năng là xích phong thú. Đối với xích phong thú, Ô Chí cũng có nghe nói qua. Có người nói ở thượng cổ thời kỳ, một cái thành niên xích phong thú nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra xích sắc cơn lốc bao phủ phóng nhã gần 10.000 trong. Đợi xích sắc cơn lốc sau khi biến mất, vạn dặm bên trong lại không có bất luận cái gì sóng sinh mệnh dập dờn dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được xích phong thú hung hãn. Mà trước mắt con này xích phong thú, tựa hồ mới sinh ra một dạng, nhưng là từ trên người của nó, đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ô Chí từ chữ vật nguyên giới trung móc ra một khối cao cấp nguyên thạch, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy nguyên thạch dụ dỗ xích phong thú. Cái này xích phong thú tuy là còn nhỏ, thế nhưng khứu giác lại rất bén nhạy, lập tức cảm ứng được nguyên thạch khí tức, mũi không ngừng rút ra động, phun xuất ra đạo đạo vô hình phong nguyên tố, sau đó lại từ một cái khác lỗ mũi hút vào. Một đạo thiểm điện trên không trung xẹt qua, sau đó xích phong thú đã lẻn đến Ô Chí bên người, cắn một cái ở một viên cao cấp nguyên thạch, chỉ nghe một trận lạch cạch âm thanh truyền đến. Một khối cao cấp nguyên thạch trong nháy mắt bị yêu thú ăn nhanh lên. Nó tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn, thật dài mũi không ngừng ở Ô Chí trên bàn tay củng nổi, tựa như đang làm nũng một dạng, khiến Khâu Nhược Tuyết mấy người nhìn ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai cũng một tên quỷ tham ăn. Ô Chí tấc tắc kêu kỳ lạ, sau đó sẽ lần móc ra một viên cao cấp nguyên thạch. Xích phong thú lập tức hưng phấn xông lên, lần thứ hai cắn một cái ở nguyên thạch. Một khối lại một khối, trong nháy mắt, xích phong thú đã nuốt vào hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch, bụng nhỏ bị chống đỡ tròn trịa, giống như một cái bóng cao su. Ô Chí đều có chút bận tâm, có thể hay không bị trực tiếp xanh phá. Thế nhưng, xích phong thú dĩ nhiên nhưng có chút chưa thỏa mãn, tiếp tục hướng Ô Chí thỉnh cầu nguyên thạch. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể nuốt vào nhiều thiếu nguyên thạch. Ô Chí đến hứng thú, chỉ cần xích phong thú hướng hắn thỉnh cầu nguyên thạch, hắn liền lập tức đưa lên một viên. Trong chốc lát, lại là hơn 10 miếng cao cấp nguyên thạch bị nó nuốt vào, lúc này xích phong thú thậm chí đều đã đứng không vững. Vù vù, vù vù, nó rốt cục không hề hướng Ô Chí thỉnh cầu nguyên thạch, sau đó chỉ thấy nhất đạo thanh phong từ trước mặt thổi qua, xích phong thú dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất. Tiếp tục Ô Chí liền cảm giác đến đỉnh đầu nhất trọng, xích phong thú dĩ nhiên trực tiếp ghé vào trên đầu của hắn, ngủ say sưa đi qua. Ô Chí biểu tình trên mặt trong nháy mắt thay đổi rất là đặc sắc, Khâu Nhược Tuyết mấy người nhìn hắn, khanh khách cười quái dị liên tục. Ô đại ca, cái này xích phong thú tướng ngươi trở thành mụ mụ, Lưu Nhã quái khiếu liên tục, chỉ vào Ô Chí đỉnh đầu, cười lên ha ha. Nghe được lời của nàng, Ô Chí cái chán lập tức bốc lên hắc tuyến, hung tợn chừng Lưu Nhã liếc mắt. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết hai người, lại phát hiện hai người cũng đang len lén cười, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Đối với cái này xích phong thú, hắn cũng có chút thích, cũng không có đem lấy xuống, liền tùy ý hắn nằm úp sấp ở đỉnh đầu của mình trên. Trải qua một phen thương lượng, tất cả mọi người vẫn là quyết định tiếp tục thăm dò xuống phía dưới. Sau đó, từ Ô Chí phía trước, Khâu Nhược Tuyết ba người theo sau lưng, mấy người bắt đầu thận trọng hướng sơn động ở chỗ sâu trong bước đi. Gào thét xích sắc cơn lốc trong sơn động xoay quanh, mặt ngoài tán phát ra trận trận uy thế, làm cho người kinh hãi không ngớt. Các ngươi bắt chặt ta, chỉ cần phát hiện gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên thi triển thuấn gian di động. Nghe được Ô Chí mà nói, Khâu Nhược Tuyết ba người khẩn trương liên tục gật đầu. Thế nhưng, khi bọn hắn chân chính đi vào xích sắc trong bão thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, xích sắc phong bão dĩ nhiên từ bên người của bọn họ đi vòng qua. Thậm chí, bọn họ còn có thể rõ ràng nghe được xích phong tiếng nghẹn ngào cùng với hung bạo uy thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Cuối cùng đủ tề tướng ánh mắt nhìn phía Ô Chí đỉnh đầu con kia xích phong thù. Trong lòng bọn họ minh bạch, nhất định là bởi vì này chỉ xích phong thù, xích sắc cơn lốc mới sẽ không công kích bọn họ. Cái này khiến trong lòng của bọn họ chấn phấn không thôi. Xem ra, mang theo con này xích phong thú quả nhiên là đúng đích. Ô Chí dương dương đắc ý hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói, vừa rồi các nàng còn đang cười nhạo hắn kia mà. Có xích phong thú, Ô Chí mấy người trong nháy mắt dễ dàng hơn, cặp chân kia bước cũng biến thành nhẹ nhàng. Theo thâm nhập, Ô Chí đám người phát hiện xích sắc phong bạo cũng theo trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bị xích phong cơn lốc thổi thượng thổi một cái, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ thổi thành cho bụi. Ô Chí mấy người trong lòng run sợ, rất sợ xích sắc phong bạo một cái chết đi, thổi ở trên người của bọn họ. Bất quá, sự lo lắng của bọn họ nhất định là dư thừa, thẳng đến bọn họ đi tới sơn động chỗ sâu nhất, xích sắc phong bạo cũng không có thổi ở trên người bọn họ mảy may. Đón lấy, bốn người con mắt lần thứ hai trừng thật to, con mắt hầu như một mạch, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này dĩ nhiên là một con thành niên xích phong thú. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt mọi người là một chỉ vô cùng to lớn xích phong thú. Cái này xích phong thú cả người đều khảm nạm ở sơn thể trong, thật giống như cả ngọn núi vách tường đều là thân thể hắn. Vẻn vẹn chỉ là cái đầu, thì có một căn phòng kích cỡ tương đương, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Bất quá, khiến Ô Chí mấy người càng thêm khiếp sợ là, cái này xích phong thú nằm ở địa không nhúc nhích, không có bất kỳ sóng sinh mệnh. Rất hiển nhiên, cái này xích phong thú đã tử vong. Từ trên thi thể kia lại tản mát ra chấn nhân tâm phách uy thế, rung động tâm thần của người ta, có một loại không thể ngăn cản đánh đấm thế. Mà bên trong sơn động kia xích sắc phong bạo chính là từ trên thi thể kia tỏ khắp ra. Rất nhanh, Ô Chí mấy người lại phát hiện bất đồng. Tại nơi xích phong thú một nơi cổ, dĩ nhiên đổi một cái lớn xiềng xích, đem gắt gao khóa lại, trấn áp tại chỗ. Mà xiềng xích tỏ khắp xuất ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng, vừa nhìn chính là vật phi phàm. Có thể khóa lại thành niên xích phong thú xiềng xích, mặc dù muốn đơn giản cũng không được a. Rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên cường đại đến đem vẫn thành niên xích phong thú nhốt lại ở đây. Ô Chí mấy người khiếp sợ kêu. Cảm thụ được khí tức cường đại ba động, Ô Chí mấy người trong lòng thổn thức không ngớt. Cái này xích phong thú mặc dù là chết, từ trên người tán phát khí tức, vẫn làm cho người kính nể không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, tản đồ. Công tử quyết, ngươi có thể được ta con cháu hảo cảm, để cho ta phi thường vui mừng. Ngay Ô Chí mấy người cảm thán to lớn kia xích phong thú lúc, một giọng già nua đột nhiên trong sơn động vang lên. Người nào? Ô Chí kinh hãi, trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, khí tức trên người nghiêm nghị, phong liệt đao càng là trước tiên xuất hiện ở trong tay. Tính cảnh giác rất mạnh, không sai. Đạo kia thanh âm già nua vang lên lần nữa, tựa hồ đối với Ô Chí biểu hiện rất là thỏa mãn. Đón lấy, chỉ thấy từ khổng lồ kia xích phong thú trên người, nhanh chóng phiêu khởi nhất đạo xích sắc yên vụ. Sau đó, một cái mờ ảo lão giả xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt. Hắn đón gió mà đứng, thân hình phiêu hốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tùy phong đi. Ngươi là đây là xích phong thú, ngươi không có chết. Ô Chí càng thêm cảnh giác, gắt gao nhìn lão giả kia, hai tay cầm lấy Khâu Nhược Tuyết ba người, chỉ cần tình huống có chút không đúng, hắn có thể mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, chạy ra nơi đây. Từ trên người ông lão, hắn cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm, còn có một cổ tử khí. Thực sự là một cái cảnh giác tiểu tử. Lão giả kia lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta đúng là con này xích phong thú, bất quá ta cũng quả thực đã chết. hiện tại lưu lại chẳng qua là ta một luồng tàn hồn mà thôi. Tàn hồn? Ô Chí có chút im lặng nhìn đối phương, mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn, đối với bọn họ mà nói, cũng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, thực lực của đối phương thực sự quá cường đại. Thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, ta bị cấm thần liên vây ở chỗ này, đã sớm không biết bao nhiêu năm trôi qua, suốt đời không còn cách nào thoát khốn, trong lòng cũng không có tiếp tục sống tiếp ý niệm trong đầu, sở dĩ mới đưa ta toàn thân tinh khí, toàn bộ quán thâu đến ta con cháu trong cơ thể, từ hắn đến kéo dài ta sinh mệnh. Hiện tại ta con cháu rõ ràng đối với ngươi phi thường thân cận, sở dĩ ta mạo muội thỉnh cầu ngươi một món sự tình. Ô Chí trong lúc nhất thời còn không còn cách nào chê cười lời của đối phương, phản xạ có điều kiện một dạng hỏi, cái gì sự tình? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức bắt đầu hối hận, chỉ là lại đã không có thu hồi dư địa. Ngươi trong sơn động tất cả biểu hiện đều xem ở trong mắt của ta, coi như là một cái người có tình nghĩa. Sở dĩ, ta nghĩ đem ta con cháu giao phó cho ngươi, từ ngươi đưa hắn nuôi lớn. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí cũng cảm giác giống như thiên phương dạ đàm. Giúp ngươi chiếu cố con cháu, đây chính là xích phong thú A. Xích phong thú tôn trọng tự do, ta như thế nào chiếu cố hắn? Phần này trọng trách quá lớn, chỉ sợ ta không còn cách nào hoàn thành A. Ô Chí cũng không có một hơi trở về quyết, trên mặt của hắn có chút do dự. Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi không công giúp ta chiếu cố con cháu. Ta thậm chí có thể giúp ngươi hoàn thành chủ tớ khế ước. Lão giả kia bình tĩnh nói, trong con ngươi lại lóe ra ánh sáng trí tuệ. Chủ tớ khế ước? Ô Chí trong nháy mắt sửng sốt, giống như đang nằm mơ. Không sai, chủ tớ khế ước, ngươi là chủ, hắn là người hầu. Lão giả khẳng định nói. Nghe được hắn, Ô Chí hô hấp lập tức biến thành ồ ồ. Vì sao? Hai mắt của hắn đều biến thành xích hồng sắc, kích động trong lòng không gì sánh được. Kỳ thực, xích phong thú cũng là bất đắc dĩ. Xích phong thú tôn trọng tự do, đơn giản phía dưới làm sao có thể sẽ cùng nhân loại ký chủ tớ khế ước. Thế nhưng xích phong thú trưởng thành thực sự quá chậm rãi. Nếu như dựa vào xích phong thú tự hành lớn lên nói, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Hơn nữa, xích phong thú là thượng cổ thời kỳ yêu thú. Đối với nhân loại tu giả sức dụ dỗ tự nhiên phi thường lớn, nếu như tiến nhập nhân loại xã hội, còn có thể liền sẽ bị nhân loại tu giả vây bắt.